vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 10, Lee Myung-jin, câu lạc bộ cổ động, đối thủ thiện chí, góc truyện audio.com, g một tuần sau đó. Vậy là hai đứa quyết định vào câu lạc bộ cổ động à, Jun Seok lấy một miếng dưa hấu bỏ vào miệng. Mắt nhìn Kahi và Eunji ngồi đối diện. Vâng, Eunji gật đầu phấn khởi. Thật ra thì em định vào câu lạc bộ văn học và nghệ thuật cơ. Nhưng mà, nói đến đây Kahi hồi tưởng lại lời mẹ cô nói. Con suốt ngày cắm đầu vào mấy cuốn sách chưa cảm thấy chán à? Vào câu lạc bộ cổ động mà tập thể dục cho chân tay dẻo dai đi chứ. Là vậy sao? Yang Min tiếp lời, trường mấy đứa hay thật, trường của tụi anh hồi đó đâu có cái câu lạc bộ nào đâu. Và lại Kahi tham gia vào câu lạc bộ này là vì một người. Eunji nháy mắt, ai vậy? Jun Seok và Yang Min tò mò hỏi. Mấy điểm toán, một cô bạn xinh đẹp mà chỉ nhìn vẻ ngoài thôi là biết con nhà giàu. Đang hỏi Kahi, 100 điểm, Kahi cầm tờ giấy kiểm tra giơ lên. 100 điểm, tớ được mỗi 98 điểm. Cô bạn kia nhún vai. Tên cô ấy là Lee Myung-jin. Ở trong lớp của Kahi và Eunji, trước khi hai cô nàng nhập học thì Myung-jin luôn đứng nhất lớp. Nhưng kể từ khi Kahi nhập học thì hạng nhất trong lớp có sự thay đổi đến chóng mặt. Myung-jin và Kahi luôn là hai cái tên sáng giá trong lớp. Trong khối và cả toàn trường, điểm của hai cô luôn na ná nhau tạo nên cái gọi là đồng hạng nhất. Giờ vật lý, bài kiểm tra của Kahi được 99 điểm. Em làm rất tốt, vị giáo viên đưa bài kiểm tra cho Kahi. Myung-jin, em làm được 100 điểm. Cứ tiếp tục phát huy nhé. Vị giáo viên hài lòng mỉm cười với Myung-jin. Thế là hai cô nàng nhìn nhau tóe lửa. Giờ tiếng Anh, Myung-jin, chỗ này em nghe sai. Được 89 điểm nhé. Kahi, em làm tốt lắm, cô dành cho em 100 điểm. Thế là người dương cao đầu ngạo mạn, kẻ tức giận đến run người. Giờ thể dục, Myung-jin, em lộn nhào rất tốt. Em có muốn tham gia đội tuyển thể thao của trường không? Kahi à, hưng, vị giáo viên suy nghĩ rồi lắc đầu. Em bị hen suyễn mà. Cứ ngồi nghỉ ngơi đi, đừng vận động nhiều. Vậy là Myung-jin lại được thể trêu Kahi là đồ yếu ớt, làm Kahi chỉ muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết. Quay lại với thực tại, vậy là con nhóc Myung-jin gì đó cũng tham gia câu lạc bộ cổ động à? Yang Min trầm trồ, vâng, vì vậy nên em sẽ không thua cậu ta nữa đâu ạ, Kahi tự tin nói. Vo tròn hai bàn tay thành nắm đấm rồi giơ lên thể hiện quyết tâm. Chấm, lạ ghê, từ lúc em đến Hàn Quốc cho đến giờ anh mới thấy được vẻ mặt phấn khởi này của em đấy. Jun Seok ngạc nhiên nói. Thấy vậy, Eunji nghi ngờ thì thầm vào tai Yang Min. Thấy không, tôi nói là anh Jun Seok rất quan tâm đến Kahi mà. Chứ ai lạnh tanh như chúng ta đâu. Yang Min thầm nghĩ. Chiều hôm nay, tại phòng của Eunji, đồng phục cổ động đẹp quá. Eunji vừa ngắm mình trong gương vừa trầm trồ. Đúng là đồng phục cổ động có khác, vừa vặn còn thoải mái nữa. Kahi hài lòng, đứng xoay xoay người, chẳng là sau khi nhận đồng phục từ hội học sinh, hai cô nàng bắt đầu thử đồ. Mỗi khi sinh hoạt câu lạc bộ phải mặc đồng phục này. Yo, có cả bông tua nữa nè. Kahi ném hai cái bông tua lên không trung. Ngày mai tụi mình được tham gia câu lạc bộ rồi. Eunji cười vui vẻ. Sân tập là ở phòng thể dục. Các bạn trong câu lạc bộ cổ động rất náo nhiệt và luyện tập nhiệt tình. 1, 2, 3, các bạn cổ động hô lên 3 tiếng. Ngay lập tức một cô gái liền được tung lên không trung. Cô gái lộn nhào một cái trên không trước con mắt hâm mộ của các bạn cổ động viên khác. Sau đó mới tiếp đất một cách kỳ diệu, là Myung-jin. Kahi nhìn cô gái ấy. Myung-jin rất nhanh tiến đến chỗ Kahi, nở nụ cười thách thức vô cùng. Cơn gió nào thổi bạn từ câu lạc bộ văn học đến đây vậy? Ý là, nơi này không hợp với cậu đâu. Gió Tây ôn đới. Kahi dùng vốn kiến thức của mình nghĩ đại tên một ngọn gió nào đó. Ngoài mặt rất tươi cười, thích thì đến thôi. Làm người lâu lâu cũng phải không biết thân biết phận một chút. Thật vậy sao? Đúng là khiến mình lo lắng nha. Biết lo là tốt, nhưng lo xa có khi lại hỏng chuyện. Ưn Di đứng ngoài thấy lửa đang nóng quá bèn tạt nước vào. Thôi, bữa nay tụi mình đến học hỏi. Bạn Miêng Jin cứ tiếp tục làm công việc của bạn đi. Chúng mình không làm phiền nữa. Là cậu ấy làm phiền tụi mình mà. Tahi nhíu mày, thôi nào, người trong một câu lạc bộ không nên chấp nhặt với nhau đâu. Ưn Di cười qua loa. Đúng vậy, chấp nhặt là chuyện chỉ có trẻ con mới làm thôi. Miêng Jin cười, bạn Miêng Jin đây thì người lớn được với ai? Tahi cười đáp, còn phải xem đã. Miêng Jin nói rồi quay lưng bỏ đi thẳng. Đợi đến khi Miêng Jin thật sự đi xa, hay nói đúng hơn là lửa thực sự tắt, Ưn Di mới quay sang nói với Tahi, tụi mình cũng nên đi làm việc cần làm thôi. Ừ, đi thôi. Tahi nói rồi kéo tay cô bạn thân đi về hướng ngược lại. Trong lòng không thèm nhớ tới Miêng Jin nữa. Cách chương.